Thâu hương cao thủ, tải biên, chương 515, hoán vũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 515, hoán vũ. Sau khi ra lệnh, Tát Bố Tố mắt nhìn chằm chằm Bắc kỵ binh rốt cục cũng đã chuyển động. Bên dưới khói bốc mù mịt tối om om một mảnh. Kỵ binh phóng xuống, tiếng vó ngựa kêu vang khiến cho quân Kim Xà Doanh đang lui sợ hãi. Mọi người tuyệt vọng ngẩng đầu nhìn lên bóng người trên tháp canh kia. Đại Phong, khởi. Tống Thanh Thư lần thứ hai giơ lên hai tay, như từ trong cõi u minh có thần linh nghe được lời hắn triệu hoán. Vừa dứt lời thì từ bên trong thung lũng mới vừa rồi còn cơn gió nhẹ từ từ, chỉ một thoáng liền cuồng phong gào thét, cát bay đá chạy, thổi mạnh đến mức mắt người có chút không mở ra được. Quân kỵ binh Mãn Thanh đang xung phong xuống bởi vì đón gió đang ập đến, cho nên sức ảnh hưởng càng lớn hơn. Mỗi người nghiêng trái ngã phải, toàn bộ đội hình lập tức có chút rối loạn. Kim Xà Doanh mọi người đã nhận được thêm mệnh lệnh, dồn dập rút ra vũ khí, thiết lập thành trận địa sẵn sàng đón quân địch. Lúc này khí thế bọn họ so với lúc rút lui hoàn toàn khác nhau. Mỗi người như được uống thêm vào chất kích thích vậy, có mấy người thậm chí còn gào thét hét lên, sĩ khí lập tức trở lại đỉnh điểm. Làm sao có thể xảy ra chuyện này? Tát Bố Tố âm thầm kêu khổ, lẽ nào thật sự có người có thể khống chế được sức mạnh của lão thiên? Bất quá rất nhanh nỗi kinh hoàng quên sạch sành sanh, trong lòng lão rõ ràng, kỵ binh một khi vọt lên, nếu đột nhiên hạ lệnh đình chỉ làm cho quân sau va vào quân trước, bất chiến mà chết. Giờ khắc này tên đã lắp vào cung không thể không bắn. Nội việc bị gió ập đến, sức chiến đấu của kỵ binh đã giảm đi rất nhiều. Bắc Lộ quân không hổ là quân tinh nhuệ quanh năm đóng giữ Bắc Cương. Ban đầu thì hoảng loạn, nhưng rất nhanh đã bị mệnh lệnh Tát Bố Tố khống chế lại. Cho nên mỗi người đều khép mắt, tiếp tục hướng về bên dưới ngọn núi phóng đi. Lôi Phong, Tống Thanh Thư thanh âm thần bí lại vang lên. Rất nhanh một làn sấm chớp to dài chớp giật lướt qua từ phía chân trời. Trong ánh thiểm điện chói mắt chiếu rọi dưới tháp canh, bóng người trên kia đột nhiên trở nên thật giống như là ma thần. Lôi Phong, Tống Thanh Thư rất nhanh lại rõ ràng lại phun ra hai chữ. Tiếp theo từng hồi tiếng sấm đinh tai nhức óc vang vọng khắp thung lũng, liền đem tiếng hét tấn công của thanh binh đè ép xuống. Thanh binh cuối cùng vẫn là rối loạn. Ở niên đại này Tống Thanh Thư lần này ra chiêu kỳ bí như vậy, thực sự là làm người nghe kinh hãi. Có thể lấy sức một người khống chế phong hỏa lôi điện, không phải là ma thần thì là cái gì? Lúc này bên trong thung lũng cuồng phong gào thét, sấm vang chớp giật, làm cho đàn ngựa chiến cũng bị kinh sợ. Kỵ binh không thể tiếp tục nài ngựa khống chế được. Quân binh một khi rối loạn, thì toàn bộ trận doanh tấn công tất cũng bị rối loạn. Nhìn một đoàn kỵ binh hết lớp trước rồi đến lớp ngã xuống, Tát Bố Tố trong lòng rỉ máu. Lão chinh chiến đã mấy chục năm qua, trước giờ chưa bao giờ gặp chuyện uất ức như vậy. Mình đang chiếm hết thượng phong, kết quả hai bên còn chưa có giao phong thì quân mình đã tổn thất một nửa nhân mã. Tát Bố Tố nhìn khắp bốn phía, trong lòng có chút trấn an. Dù sao đây cũng là đôi quân tinh nhuệ, tuy rằng gặp nhiều tình hình bất trắc, nhưng vẫn có gần một nửa đội quân kỵ binh xảo diệu tách ra phía trước thoát khỏi tình hình rối loạn. Chẳng quản ngươi là thần hay là quỷ, lần này ta cũng phải khiến cho ngươi trở thành vong hồn dưới vó ngựa của quân thiết kỵ. Tống Thanh Thư lúc này quỷ như thần xuất chiêu làm cho Tát Bố Tố có chút sợ hãi. Bất quá lão dù sao cũng đã chinh chiến xa trường nhiều năm, trên người sát khí rất nặng, rất nhanh tâm tính tàn nhẫn lại đến, chỉ huy đám kỵ binh tàn đê tiếp tục hướng về bên dưới ngọn núi tấn công. Nhìn cách quân Kim Xà Doanh càng lúc càng gần, Tát Bố Tố liếm lấy đầu lưỡi, hét lớn, hỏa khí, chuẩn bị xạ kích. nhìn từ phía xa kỵ binh Thát Tử dồn dập giơ lên tam nhãn hỏa khí đen nhánh. Dù phía bên dưới quân Kim Xà Doanh sĩ khí đang tăng vọt, vẫn không nhịn được bắt đầu rối loạn lên. Tống Thanh Thư cũng chú ý tới nhất cử nhất động của kỵ binh Mãn Thanh. Biết nếu quân Kim Xà Doanh lọt vào bên trong tầm bắn của hỏa khí, tam nhãn hỏa khí xạ kích một lượt mấy vòng, quân Kim Xà Doanh sẽ bị tổn thất nặng nề. Bất quá hắn đã chuẩn bị, lại là hai tay đưa lên giữa bầu trời, hét lớn một tiếng, Vũ Lai. Nếu là trước đây khi nghe Tống Thanh Thư kêu quỷ ma như vậy, mặc kệ là quân Kim Xà Doanh hay là kỵ binh Mãn Thanh, ai cũng xem hắn là kẻ điên cười hắn. Nhưng vừa rồi chuyện đã phát sinh ra chẳng khác nào mộng ảo, làm cho tất cả mọi người không dám xem thường lời kêu to của hắn. Tát Bố Tố trong lòng hơi hồi hộp lạnh lẽo một mảnh. Nếu quả thật hắn triệu hoán đến mưa, niềm tự hào lợi hại nhất của kỵ binh lão là tam nhãn hỏa khí ngay lập tức tất cả đều trở thành vật trang trí. Bên trong thung lũng thì bùn đất rất nhiều, mưa đến đâu thì tạo thành vũng bùn đến đó. Đó cũng là cạm bẫy chí mạng của kỵ binh. Lão thiên gia, van cầu lão tuyệt đối đừng đổ mưa a. Tát Bố Tố luôn luôn bất kính quỷ thần, giờ khắc này cũng không nhịn được cầu khẩn lên. Chỉ tiếc ngày hôm nay lão thiên tựa hồ đứng ở cạnh bên Tống Thanh Thư. Rất nhanh Tát Bố Tố có cảm giác được vài giọt mưa lạnh lẽo rơi vào trên gò má của lão. Xong, xong, toàn bộ quân của ta xem như là đã xong. Tát Bố Tố điên cuồng hạ lệnh, mặc kệ kẻ địch có hay không tiến vào tầm Ska-5 kích. Xạ kích, chỉ tiếc là mưa đến nhanh hơn so với mong muốn. Vừa bắt đầu chỉ là vài giọt mưa như hạt đậu lất phất. Rất nhanh mưa lớn chút nước đổ ào ào. Kỵ binh Mãn Thanh trong tay tam nhãn hỏa khí mới vừa xạ kích được vài phát, liền bị nước mưa xối làm ướt hỏa dược. Tam nhãn hỏa khí lập tức đã biến thành một khúc côn. Đáng sợ hơn chính là mưa thực sự quá lớn, mặt đất trở nên mềm xốp lầy lội. Từng loạt kỵ binh hướng về phía hướng, chiến mã bị trượt móng từng con ngã xuống. Vào lúc này thanh binh cuối cùng đã vỡ trận, không ai còn dám tiếp tục tấn công. Người rớt xuống chiến mã dồn dập chạy ngược về. Số ít may mắn không có rơi xuống ngựa cũng gấp rút quay đầu ngựa lại, hướng về trên núi chạy tránh. Trước đây không lâu quân kỵ binh còn đằng đằng sát khí, lập tức hỗn loạn, trong nháy mắt đã hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Ta lần này xuất chiêu quả thực là tựa như Gia Cát Lượng. Quan Vân Trường A, Tống Thanh Thư thở phào nhẹ nhõm. Bất quá rất nhanh ngạc nhiên nhìn thấy toàn bộ quân Kim Xà Doanh nhìn lên phía hắn há hốc mồm. Bực mình hét lớn một tiếng, nhìn cái gì, tất cả xông lên đi. Tống Thanh Thư bây giờ trong mắt của mọi người chính là thần tiên tái thế. Tiếng nói của hắn lập tức làm cho tinh thần toàn bộ Kim Xà Doanh nổ tung vì phấn khích. Chủ soái, đi nhanh đi, không đi thì không kịp nữa. Trên sườn núi một đám thân binh kéo Tát Bố Tố, lo lắng khuyên lơn, ta đường đường có 8.000 quân thiết kỵ tinh nhuệ, lại bại vào tay của một người. Tát Bố Tố mặt tiều tụy, liếc mắt nhìn người kia bên dưới ngọn núi, nghiến răng rút ra bảo đao, chém gyotaết mấy tên thân binh đang khuyên nhủ lão đào tàu. Còn dám loạn ngôn bàn lui, chém! Tát Bố Tố hung dữ hét lên. Bây giờ quân kỵ binh tuy rằng hỗn loạn, nhưng thực lực còn lại chỉ cần có thể ổn định tình hình rối loạn, từ trên cao đánh xuống, không hẳn là không đủ sức đánh một trận. Bên dưới ngọn núi Tống Thanh Thư chú ý tới quân binh chung quanh Tát Bố Tố đang có dấu hiệu tụ họp trở lại, liền cất tiếng cười to. Nghe tiếng Tiêu Đại Vương đã lâu, ngày trước từ bên trong vạn quân bắt lấy tướng quân của địch, Tống Mỗ hâm mộ đã lâu, hôm nay cả gan cũng noi theo một thoáng. Cách chương.